Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, tìm kiếm cổ thần. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ tử thật sâu ngắm nhìn trước trung niên đại thúc một cái. Giờ khắc này mang trên mặt nghi hoặc, đem thượng cổ tồn tại thần linh tỉnh lại Lạc Hậu, để hắn tịnh hóa thế giới này. Các ngươi dựa vào cái gì tự tin, vị kia thần linh sẽ giúp các ngươi làm đến đây hết thảy. Thượng cổ tồn tại thần linh cũng không phải cái gì khôi lỗi. Cứ việc với tư cách biết rõ rất nhiều nội tình người. Nữ tử tin tưởng thượng cổ thần nhân là chân thật tồn tại. Nhưng cái này lại cũng không ý vị như thế nào. Thượng cổ thần nhân liền tính tồn tại. Nhưng chẳng lẽ lại nhất định sẽ giúp bọn hắn làm những gì sao? Nhân gia cũng không phải khôi lỗi, mà là một tôn chân chính thần linh, lại dựa vào cái gì giúp bọn hắn những phàm nhân này công tác đâu? Ta đương nhiên biết rõ, nhưng đây rốt cuộc là một hy vọng a, không phải sao? Trước mắt trung niên đại thúc trên mặt lộ ra cười khổ. Giờ khắc này hình như nhớ ra cái gì đó. Có chút nghiến răng nghiến lợi, những cái kia quỷ dị tồn tại, cho tới bây giờ đã tổn thương chúng ta đầy đủ sâu. Vu Tinh Tinh, người thân là gia tộc kia người, chắc hẳn đối những cái kia quỷ dị hẳn phải biết hết sức rõ ràng đi. Bằng không, các người gia tộc người cũng sẽ không tại người tổ phụ cái kia đồng lứa. Liền di chuyển đến cái này Hắc Sơn phía dưới. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt Vu Tinh Tinh, như thế nhàn nhạt mở miệng nói. Vu Tinh Tinh lập tức trầm mặc, mà ở trước mắt trung niên đại thúc nhưng không có dừng lại chính mình ngôn ngữ, chính ở chỗ này tiếp tục mở miệng. Theo mấy chục năm trước, lấy Hắc Sơn làm trung tâm, phụ cận mấy vạn dặm phạm vi bên trong, tất cả thành thị đều phát triển 10 phần tốt đẹp, đại lượng tư bản, đại lượng nhân khẩu đều chảy vào khu vực này, để nơi này phát triển càng ngày càng tốt. Nhà kinh tế học đều cho rằng, nơi này căn bản cũng không có phát triển kinh tế tốt đẹp không gian. Không có hấp dẫn ngoại lai tư bản điều kiện, dựa theo lẽ thường mà nói, không nên phát triển thành cái dạng này. Thế nhưng chân chính biết rõ nơi này ý vị như thế nào. Người đối với cái này cũng sẽ không có mảy may ngoài ý muốn. Dựa theo lúc đó truyền thuyết, Hắc Sơn rất có thể chính là lúc đó thượng cổ thần nhân ngủ say địa vực. Thượng cổ thần nhân ở nơi này ngủ say, trên thân khí tức tràn lan mà ra, cứ việc không có bản năng nhằm vào, lại vẫn tịnh hóa bốn phía tất cả, để quỷ dị không cách nào tại Hắc Sơn phụ cận quấy phá. Bởi vậy tạo thành một mảnh thần thánh chi địa, chính là bởi vì điểm này, vì lẽ đó đại lượng tư bản cùng đứng đầu gia tộc mới có thể nhau nhau di chuyển đến Hắc Sơn phụ cận. Nhờ vào đó tìm kiếm thượng cổ thần linh che chở. Dù sao, đối mặt quỷ dị loại này đặc biệt tồn tại, chúng ta đủ khả năng làm, cũng vẻn vẹn chỉ có di chuyển đến Hắc Sơn phụ cận. Nhờ vào đó tìm kiếm vị kia thượng cổ thần nhân che chở. Đặc biệt là một phần bị quỷ dị quấn thân, gia tộc càng là như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút ánh mắt, nhìn về trước mắt nữ tử, ánh mắt bên trong hình như lộ ra thâm ý. Lập tức, trước mắt Vu Tinh Tinh cũng là biến đổi, giờ khắc này hình như minh bạch cái gì. Cứ ta điều tra hiểu biết đến tình huống đến xem, ngài trong gia tộc tại mấy chục năm trước liền sinh ra một trận dị biến. Nguyên bản mấy trăm người gia tộc trong vòng một đêm hơn phân nửa chết hết. Chỉ còn lại người tổ phụ cái kia một chi may mắn tồn tại xuống dưới. Mà từ sau lúc đó, người tổ phụ không dám ở bên ngoài lưu thêm. Chỉ là một mình ôm lúc ấy tuổi nhỏ phụ thân ngươi. Trực tiếp chạy đến Hắc Sơn phụ cận. Như thế mới có thể may mắn còn sống sót. Không biết ta nói đúng hay không? Vu Tinh Tinh lập tức trầm mặc. Tại thời khắc này há hốc mồm. Có chút nhớ nói cái gì. Nhưng cuối cùng nhưng lại cũng không nói gì. Bởi vì chạy đến Hắc Sơn phụ cận, người gia tộc có thể nhận cái kia một tôn thượng cổ thần linh khí tức phù hộ, mới có thể không nhận quỷ dị xâm hại. Thế nhưng chỉ là dạng này, thật liền đủ chưa? Trước mắt nam tử trung niên yên lặng nhìn Vu Tinh Tinh. Giờ khắc này thanh âm bên trong hình như có một loại nào đó đặc biệt cảm xúc đang hiện lên. Cứ việc nhận thượng cổ thần nhân phù hộ, người cùng người gia tộc sẽ không lại xảy ra chuyện. Nhưng cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa các người nhất tộc đời đời kiếp kiếp đều đem bị trói buộc tại cái này hắc sơn phụ cận, mảy may thoát ly không được. Thử hỏi thoáng cái, dạng này kết quả, các người thật có thể tiếp nhận sao? Hắn nhìn trước mắt Vu Tinh Tinh, mở miệng như thế nói. Lập tức, tại chỗ biến một mảnh trầm mặc, chung quanh không hề có một chút thanh âm tản ra. Nghe vào im ắng, Vu Tinh Tinh trầm mặc một hồi, sau đó sau một lúc lâu về sau, mới mở miệng lần nữa. Ta có cái gì không thể nào tiếp thu được? Nàng hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt nam tử trung niên, giờ khắc này trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta bất quá là một cái bình thường nữ tử thôi, từ nhỏ sinh trưởng tại nơi này, liền tính cả một đời ở lại đây, lại có cái gì đâu? Chân chính không thể nào tiếp thu được, là ngươi cùng sau lưng ngươi những người kia à. Bị ngươi phát hiện, nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Giờ khắc này nhìn trước mắt thiếu nữ, rất thản nhiên thừa nhận. Đích xác, không phải tất cả mọi người có thể thản nhiên tiếp nhận mình bị trói buộc tại nơi này. Kết quả, bởi vậy tự nhiên muốn tích cực tìm kiếm biện pháp. Hơn nữa còn có một số người, đối với quỷ dị loại này tồn tại căm thù đến tận xương tủy. Muốn tìm kiếm một cái chân chính có thể thực hiện biện pháp, đem những này quỷ dị chân chính tiêu diệt. Vì lẽ đó bọn hắn cuối cùng tìm tới ta, mà ta lại cuối cùng tìm được ngươi. Đây chính là các ngươi nghĩ cách à? Vu Tinh Tinh khe khẽ thở dài. Nói đi, các ngươi muốn ta làm cái gì? Lại có thể mang đến cho ta cái gì? Chỉ cần điều kiện phù hợp, ta không ngại cho các ngươi làm việc. Nàng chớp chớp chính mình tóc dài, giờ khắc này trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng nói ra. Nghe lấy Vu Tinh Tinh lời nói, trước mắt nam tử trung niên cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trên mặt lộ ra mỉm cười, yên lặng dựng thẳng ba ngón tay. 300 vạn. Vu Tinh Tinh hơi nghi hoặc một chút. Nam tử trung niên lắc đầu. 3000 vạn. Vu Tinh Tinh hô hấp bắt đầu có chút gấp rút. Không, nam tử trung niên cười lắc đầu, sau đó hai tay khoác lên trên mặt bàn, yên lặng đứng dậy. Là 30 ức. Tại chỗ lập tức trầm mặc xuống, chung quanh lộ ra im ắng, không hề có một chút thanh âm khuếch tán mà ra. Vu Tinh Tinh sắc mặt lập tức biến ửng hồng một mảnh, giờ khắc này liền hô hấp đều đình chỉ. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, trong đầu trống rỗng, đến lúc này, nàng chỉ muốn nói một câu nói, người nhà vì cái gì không nói sớm, sớm một chút báo ra cái số này, nơi nào còn có trước đó cái kia một ít lời, có cái này một khoản tiền, nàng làm gì không được, người nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Ở trước mắt, nam tử trung niên nhìn trước mắt Vu Tinh Tinh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, dùng ngươi bản thân năng lực, giúp chúng ta tìm tới lúc đó tôn kia thượng cổ thần linh nói ngủ say địa phương. Chỉ cần làm đến điểm này, số tiền kia liền là ngươi. Hắn như thế nhàn nhạt mở miệng nói ra, giờ khắc này thanh âm tại Vu Tinh Tinh nghe tới như thế cao lớn, như thế vĩ ngạn, rất hoa. Hơn nửa tháng thời gian về sau, một tòa cao cao ngọn núi ở giữa, một con đội thám hiểm ở đây bắt đầu không ngừng thăm dò. Người xác định người địa đồ không có sai lầm. Phạm cảm giác nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, giờ khắc này trong mắt không khỏi toát ra một chút hoài nghi. Nếu như ta tổ phụ truyền xuống địa đồ không có sai lời nói, như vậy tuyến đường này liền là đúng, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Vu Tinh Tinh cũng không quay đầu lại, ở nơi đó hết sức chuyên chú so sánh lộ tuyến, vừa mở miệng nói ra, ngươi biết, từ xưa đến nay mấy ngàn năm đến nay, cứ việc địa phương khác biến hóa rất lớn, thế nhưng Hắc Sơn phụ cận biến hóa lại cơ hồ không có bao nhiêu. Vì lẽ đó cái này trương theo cổ, lưu truyền tới nay địa đồ hẳn là đại khái vẫn là có thể tin. Thế nhưng là nơi này cũng quá hoang, vu chút a. Phạm cảm giác ngẩng đầu quan sát chung quanh, giờ khắc này thần sắc có chút hoảng hốt, trước mắt địa phương hắn thấy thường thường không có gì lạ. Chung quanh liền là từng tòa sơn lâm, còn có một số cỏ dại, nhìn qua cùng phổ thông núi hoang không hề khác gì nhau. Cứ như vậy địa phương, sẽ là thượng cổ thần linh ngủ say chỗ sao? Bằng không thì ngươi cho rằng sẽ là bộ dáng gì? Tựa hồ là đoán được Phạm cảm giác nghĩ cách. Tại phía trước, Vu Tinh Tinh thanh âm tiếp tục truyền đến. Thần linh ngủ say địa phương, nếu có cái gì rất dễ dàng tìm tới chỗ đặc thù. Cái kia chỗ nào còn có thể đến phiên ngươi cùng ta tới đây tìm a? Đoán chừng thật sớm liền bị người khác phát hiện, trực tiếp đào lên. Phạm cảm giác nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy Vu Tinh Tinh nói hay lắm, có đạo lý. Nhất thời lại không phản bác được. Bọn hắn ở trước mắt trên ngọn núi này đi rất lâu, trọn vẹn tìm kiếm hơn một tháng thời gian, mới xem như tìm tới một cái đại khái phạm vi. Đến nơi này về sau, địa đồ liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cuối cùng đủ khả năng dựa vào liền là Vu Tinh Tinh những này chuyên môn bị tìm đến người. Những người này trên thân đều có một phần cộng đồng chỗ. Hoặc là bị đã từng thần linh khí tức lây nhiễm, hoặc là tao ngộ qua quỷ dị xâm nhập, nhưng lại mười phần đặc biệt sống tiếp được. Từ đó có đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vốn có loại kia đặc biệt cảnh ngộ về sau, những người này trên thân đều có một phần đặc dị công năng. Cứ việc hiệu quả cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng lại đối loại kia dị dạng khí tức có cực kỳ mãnh liệt năng lực cảm ứng. Cũng bởi vậy, bọn hắn mới chuyên môn bị Phạm cảm giác tìm tới, ở nơi này bắt đầu thăm dò, chuẩn xác khóa chặt lại thượng cổ thần linh ở nơi này. Đương nhiên, cứ việc những người này trên thân đều có rất nhiều chỗ đặc biệt, nhưng bọn hắn chân thực hiệu quả lại còn có ở bàn bạc cân nhắc. Trọn vẹn 3 tháng thời gian, chúng ta đã đào rỗng mấy chục tòa núi, một chỗ rộng lớn trong doanh trướng. Phạm cảm giác một mặt bất đắc dĩ, đang ở nơi đó khiến người ta mở ra sẽ. Các ngươi có thể hay không chú ý một chút? Tại hắn đối diện, lấy Vu Tinh Tinh cầm đầu mấy người cũng có chút bất đắc dĩ. Giờ khắc này liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra loại kia nghi hoặc cùng thống khổ. Không hề nghi ngờ, trước mắt tình huống cháy bỏng, chẳng những đối Phạm cảm giác mà nói là một loại cực lớn tra tấn. Đối bọn hắn mà nói cũng là loại thống khổ. Tính một cái, ngược lại cũng không cần quá gấp. Phạm cảm giác quan sát trước mắt Vu Tinh Tinh đám người. Lúc này khe khẽ thở dài, ở nơi đó tự an ủi mình. Dù sao đã đào như vậy nhiều núi, cũng không kém lại đào vài tòa. Nơi này núi như vậy nhiều, chậm rãi đào xuống đi, kiểu gì cũng sẽ đào đến. Hắn mở miệng như thế nói, trong lòng cũng đúng là nghĩ như vậy. Bất quá ở thời điểm này, bên ngoài có một trận tiếng bước chân truyền tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.